Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1231, gặp lại. Chương 592, gặp lại. Trên thực tế, chỉ cần ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút, Tùng Giai liền biết. Cho dù có thể thuyết phục cảnh sát ra mặt cũng chưa chắc có tác dụng gì. Trên đảo lực lượng cảnh bị vốn cũng không mạnh, thậm chí còn không bằng một chút Inuit bộ lạc, những cái kia Inuit người. Mặc dù những năm này đã dùng tới điện thoại, TV, nhưng rất nhiều cũng còn duy trì tương đối nguyên thủy thói quen sinh hoạt. Lấy đi săn cùng bắt cá mà sống, cho nên thân thể đều rèn luyện có chút cường tráng. Mà nghĩ tới đây, Tùng Giai liền nghĩ tới Ole cùng Alicia. Tùng Giai cũng không biết hai người hiện tại thế nào. Tách ra thời điểm bọn hắn nói muốn trước bảo hộ thánh vật. Đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không rút ra được đến. Thế là Tùng Giai lại đem xuất ra điện thoại thả trở về. Nàng nhìn một chút bên người Trương Hằng, phát hiện cái sau lúc này ngược lại là vẫn như cũ rất bình tĩnh. Một chút cũng không có cái gì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cảm giác. Thật giống như bọn hắn sau đó phải đi chỉ là công viên hoặc lấy sân chơi, mà không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Trương Hằng mắt nhìn trên tay thời gian, Greenland so Bắc Kinh muộn 10 giờ. Hắn lần trước lúc ngừng là tại Greenland thời gian 2 giờ chiều. Thời điểm đó hắn còn tại sân bay, cho nên muốn dựa vào lúc ngừng chạm vào nghệ thuật viện bảo tàng, hắn liền cần đợi thêm hơn nửa ngày thời gian. Này thời gian hơi dài, bác sĩ đến lúc đó chưa hẳn còn sống. Bởi vậy Trương Hằng quyết định xem trước một chút nghệ thuật viện bảo tàng bên kia thủ vệ tình huống mới quyết định. Dù sao hắn hiện tại còn mang theo vô hạn tích mộc một đám đạo cụ. Mặt khác âm ảnh chi dực hôm nay cũng không có sử dụng qua. Coi như đến lúc đó gặp phiền toái gì, trốn vẫn có thể chạy thoát. Bởi vậy Trương Hằng liền để Tùng Giai trước lái xe dẫn hắn đi nghệ thuật viện bảo tàng. Mà chính hắn thì đem Baker bác sĩ laptop cầm xuống tới. Một bên xem văn kiện bên trong, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng 18 năm trước khoa khảo có liên quan tư liệu. Một bên phá giải lên từ người trình diễn nơi đó lấy ra điện thoại. Baker bác sĩ trong máy vi tính dị thường sạch sẽ, hẳn là vừa đổi không lâu, thậm chí ngay cả mặt sau màng bảo hộ đều không có xé toang. Trương Hằng cũng chỉ có thể ở bên trong tìm được mấy cái giết thời gian trò chơi nhỏ, cùng một cái tiêu ký lấy bệnh lịch cặp văn kiện. Bên trong thu nhận sử dụng đều là Baker bác sĩ trước đó nhìn qua bệnh nhân. Thời gian khoảng cách rất dài, bất quá kỳ quái là cũng không có gần đây. Gần nhất một cái bệnh lịch cũng là 2 năm trước, chỉ là phổ thông hậu sản hậm hực, mà còn lại cũng đều là cực kỳ thường gặp bệnh tâm lý. Phía trên ghi chú người bệnh cơ bản tin tức cùng trị liệu thời gian. Cái này hai trên cổ cũng đồng dạng nhìn không xảy ra vấn đề gì. Nhưng Trương Hằng vẫn là từ đó phát hiện một chút dị thường. Bởi vì trong đó một chút bệnh lịch thời gian khoảng cách nửa đường phát sinh qua biến hóa. Trương Hằng lật xem Baker bác sĩ mới vừa lên đảo lúc những cái kia bệnh lịch lúc phát hiện đồng dạng một bệnh nhân Baker bác sĩ quen thuộc tại tận lực vào khoảng đối phương gặp mặt an bài tại giống nhau đoạn thời gian bên trong, mà lại hắn mỗi tháng tiếp xem bệnh số lượng mặc dù khác biệt, nhưng là đặt ở một đoạn tương đối so sánh thời gian dài bên trong bệnh nhân số lượng cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng mà Trương Hằng đem đầu tay những bệnh này lịch dựa theo thời gian lập, lại phát hiện có một đoạn thời gian Baker bác sĩ bệnh nhân thiếu không quá bình thường, lại thêm những cái kia gặp mặt về thời gian biến hóa. Trương Hằng có lý do tin tưởng Baker bác sĩ rất có thể từ đó rút đi một bộ phận bệnh lịch. Nói một cách khác, Trương Hằng hiện tại trong tay cầm tới bệnh lịch tư liệu là không hoàn toàn. Tỉ như Trương Hằng trước đó một mực hoài nghi nhảy lầu người trình diễn kia cũng là Baker bác sĩ bệnh nhân, nhưng hắn không có có thể tại cái này văn kiện trong nhà tìm tới cùng đối phương có liên quan tư liệu, mà nhìn như vậy đến Baker bác sĩ rút đi những cái kia bệnh lịch rất có thể đều là cùng cái kia thần bí đội có liên quan. Trương Hằng còn chưa kịp tiếp lấy đi thăm dò nhìn người trình diễn trong điện thoại di động tin tức. Tùng Giai đã đem xe Việt giã mở đến nghệ thuật quán cổng. Thời gian này điểm nghệ thuật quán cũng sớm đã đóng quán. Bất quá bên trong ngược lại là vẫn sáng đèn, chỉ là đại môn bị đã khóa. Trương Hằng không có ở nơi này nhìn thấy bảo an cùng thủ vệ cái bóng. Tựa hồ bọn hắn cũng đều tan tầm về nhà, mà lần này lại là Tùng Giai trước có phát hiện. Nàng tại nhà bảo tàng bãi đỗ xe thấy được Baker bác sĩ sớp. Cái này tựa hồ cũng xác nhận Trương Hằng trước đó suy đoán. Địa chấn sau Baker bác sĩ hoàn toàn chính xác từ chỗ ở chạy tới nơi này. Bất quá khi Tùng Giai tiếp lấy hướng phía trước mở, lại là sững sờ, bởi vì nàng tại đường đi đối diện quán cà phê bên cạnh vậy mà lại thấy được Ole cùng Alicia màu trắng xe van. Bọn hắn cũng tới nơi này sao? Tùng Giai lấy ra điện thoại, không kịp chờ đợi bấm Ole điện thoại, nhưng mà đối diện lại nhắc nhở nàng người sử dụng đã tắt máy. Trương Hằng vốn còn muốn nhìn xem muốn hay không đợi đến lần tiếp theo lúc ngừng. Hiện tại cũng từ bỏ quyết định này. Hắn đến Greenland là vì điều tra 18 năm trước sự tình. Đương nhiên hy vọng làm người biết chuyện Baker bác sĩ còn sống. Mà Ole cùng Alicia hai người, mặc dù sức chiến đấu bình thường, nhưng là bọn hắn phía sau bộ lạc đối với Trương Hằng điều tra cũng có trợ giúp. Nhất là nếu như về sau hắn dự định hướng bắc đi bên kia không có gì thành thị, nhưng lại có một ít Inuit người bộ lạc, có dân bản xứ hỗ trợ mặc kệ làm cái gì cũng biết thuận tiện rất nhiều. Lại càng không cần phải nói Alicia bản thân tựa hồ cũng cùng Trương Hằng muốn chuyện điều tra có quan hệ. Trương Hằng không hy vọng bọn họ nhanh như vậy liền xảy ra chuyện. Bởi vậy hắn cũng không do dự nữa. Khép lại máy tính đặt ở chỗ ngồi phía sau. Về sau đối Tùng Giai nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nhớ kỹ ô tô một mực bảo trì tại phát động trạng thái. Nhìn thấy có bất thường tình huống lập tức liền chạy, một mực mở đến cục cảnh sát, không cần phải để ý đến ta, ngươi chẳng lẽ dự định chỉ như vậy một cái người đi vào sao? Tùng Giai kinh ngạc nói, yên tâm, ta có thể bảo chứng an toàn của mình. Trương Hằng nói xong cũng không còn giải thích thêm, liền đẩy ra cửa xe, nhảy xuống, hắn đi trước sờ một cái xe van động cơ đóng. Tính toán thời gian, Ole cùng Alicia hai người cũng hẳn là vừa tới không bao lâu. Bọn hắn tiến vào cũng liền đại khái là 3 đến 7 phút. Nếu như gặp phải cái gì mai phục vận khí tốt còn có thể trông đến hắn đuổi tới. Bất quá về sau Trương Hằng không có đi cửa chính, bởi vì nơi đó có một cái thời gian thực camera giám sát. Hắn vây quanh nhà bảo tàng cửa hông. Mặc dù nơi đó cũng có khóa lại, nhưng là cũng không có trang giám sát. Trương Hằng từ trong túi móc ra sủng vật dây kẽm, hắn vào tay cái này đạo cụ không bao lâu thời gian, nhưng đã đút không ít sản phẩm sát cho đối phương. Hơn nữa còn dựa thép người pha rượu nói, một mực đem nó mang trong túi, mà không phải đặt ở bịt kín trong hộp bồi dưỡng tình cảm. Mà làm như thế kết quả chính là kém chút không để ý để ra hỏa này đem máy bay cho gặm ra một cái hố. Làm ra công dã tràng khó tới. Mặc dù chính Trương Hằng có âm ảnh chi dực không quan trọng, nhưng là trên máy bay cái khác hành khách chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Cũng may Trương Hằng phát hiện kịp thời, tại không ủ thành đại họa trước để nó đổi số không miệng. Mà bây giờ rốt cục đến phiên cái này ăn hàng bắt đầu làm việc. Trương Hằng đem sủng vật dây kẽm mang lấy ra đặt ở lỗ khóa trước. Sau đó nói, mở ra nó, hết chương.